12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 21, tỉnh lại, khởi đầu mới, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, đúng như lời bác sĩ nói, hôm nay Market tỉnh lại. Thực ra trong giấc mơ của cô đã nghe được phần nào cuộc nói chuyện. Cô tỉnh dậy, Bảo Nhi, Ngư Nhi, Thiên Nhi, cô nói trong vui mừng khi gặp lại họ. Kết Nhi, em, cậu, chị tỉnh rồi, ba người đồng thanh, lúc em đi, có chuyện gì không? Chấm, Kết hỏi, tất cả mọi người, cả Giải, Mã và Hạt, cũng ngồi kể, cả chuyện của Ngư Nhi, cả chuyện đánh nhau, mọi người mệt rồi, mọi người cho em nói chuyện riêng với Giải Nhi nhé. Kết Nhi hỏi, bọn chị cũng đang định ra ngoài, em cứ ngồi đây đi, phiền em, Giải nhé. Thiên Bình nói rồi cũng lũ kia đi ra ngoài, trong căn phòng trống vắng. Tớ xin lỗi, Cự Giải nói, ngay lập tức, không sao đâu, Kết Nhi trả lời, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Tớ xin lỗi khi đã bỏ rơi câu ngày đó, hôm cậu ngất cũng là do tớ làm, chỉ vì lòng ganh ghét, đố kỵ mà thôi, tớ đã lầm khi nghi ngờ cậu, đã lầm khi nghĩ cậu là một kẻ kho nóc giữ lời hứa. Thực sự, xin lỗi về tất cả. Anh tớ, biết mọi thứ, anh biết đó chỉ là hiểu nhầm. Cự Giải thút thít nói. Không sao đâu, cậu cũng làm hòa với anh cậu đi. Anh ấy thương cậu lắm đó. Tớ hiểu cảm giác phải nói lời từ biệt với anh mình là thế nào và tớ xin lỗi vì cậu đã vì tớ mà làm thế. Mà Kết nói, không sao đâu, anh tớ cũng không trách tớ đâu. Cự Giải nói, mà Giải này. Hôm đấy, tớ đã làm gì vậy? Mà Kết hỏi, thực sự mà nói, hôm đấy, cậu chỉ đi mua nước thôi. Nhưng rồi, sau khi cậu đưa nước xong, cậu chào qua loa rồi phóng đi đâu đó. Cả Bảo Nhi nữa, bỏ tớ với Nhân Mã ở lại. Từ hôm đấy tớ không thấy cậu nữa. Cự Giải kể lại, cảm ơn vì đã kể lại cho tớ nghe. Mà Kết nói, sau một thời gian trong im lặng nữa. Bây giờ thì ta có thể quay trở lại làm bạn thân không? Cự Giải hỏi, đương nhiên rồi, Ma Kết mỉm cười, một nụ cười nói lên sự thanh bình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dần dần mọi người cũng biết tin cô tỉnh dậy. Hai ngày sau, tất cả đều xuất viện. Từ bây giờ, nó sẽ là một cuộc sống hoàn toàn mới. Chấm, tôi chính thức muốn ký hợp đồng với Black Star. Song Tử nói, được thôi. Nhưng tôi muốn lần này sẽ không có bất cứ một nỗ lực nào để trừ khử đối phương. Bảo Bình đàm phán, được thôi, dù gì thì thực lực của các cô cũng không kém. Song Tử đáp, còn nữa, chúng ta sẽ phục vụ công lý, chứ không phải xã hội đen. Nhóm chúng tôi là đặc biệt kỳ thị những người ủng hộ phía tối. Bảo Bình nói, được thôi, dù gì chúng tôi cũng đã thua nên sẽ nghe theo các cô. Song Tử đồng ý, được rồi, ký thôi, Bảo Bình nói, sau đó mỉm cười nhẹ, làm tim ai đó đập mạnh một cái. Lần này, hai bên cũng cắt máu thề, luật thế giới ngầm đã nói, khi hai bang sát nhập, hai bang chủ sẽ lấy một ít máu của mình và hòa vào nhau. Thiên Yết và Ma Kết làm xong thì tất cả các thành viên bắt đầu nhập tiệc. Ngày mai, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở trường. Thiên Bình nói rồi đám con gái cũng phóng về nhà. Vậy là chuỗi ngày bình thường đã quay trở lại. Mọi thứ sẽ không còn phức tạp nữa. Đâu ai ngờ rằng, tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Sự khởi đầu của một ngày mai đầy sóng gió. Cách chương.